Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Điều kiện. Cái này khiến Lâm Thành Phi rất không vui. Ngươi tiếp tục mạnh miệng a. Ngươi không tiếp tục mạnh miệng, ta làm sao còn không biết xấu hổ tiếp tục đánh ngươi. Không đánh đủ 4 bàn tay cái nào có thể khiến người ta đã nghiền. Nhận thua. Hứa Tinh Tinh rất là sảng khoái nói ra. Sớm sảng khoái như vậy lời nói, ngươi cũng không cần chịu cái này 2 bàn tay. Hiện tại ta đắc tội ngươi, chỉ sợ muốn bị tiểu thư nhà ta cuốn gói. Lâm Thành Phi nói liên miên lải nhải biểu đạt chính mình bất mãn. Hiện tại ta có hay không có thể ra điều kiện? Ngươi nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Thứ nhất, về sau không cho phép miễn cưỡng nữa tiểu thư nhà ta làm nàng không thích làm việc. Đã có thứ nhất, vậy liền khẳng định có thứ hai. Đương nhiên, điều kiện thứ hai là cái gì? Vừa mới rất không dễ nói chuyện Hứa Tinh Tinh, hiện tại biến rất dễ nói chuyện. Trong mắt hắn, Lâm Thành Phi đã là cái chết người. Đã dạng này, vậy hắn thỏa mãn chết người mấy cái nguyện vọng cũng không có gì lớn không? Ngươi khi dễ ta, cho nên ngươi phải bồi thường. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Vậy thì liền tùy tiện cầm cái mấy chục triệu ý tứ đi. Còn có khác sao? Không có. Lâm Thành Phi tràn đầy phấn khởi nói ra. Ngươi còn có hứng thú hay không lại đánh cược một lần? Ta đột nhiên phát hiện ngươi cái này người còn là rất không tệ. Ta hiện tại rất không có tâm tư. Nếu như không có khác yêu cầu, ta liền đi trước. Hứa Tinh Tinh nói ra. Ngươi tiền, ta sẽ rất nhanh khiến người ta đưa tới. Khách nhân quyết tâm muốn đi. Thân thể là chủ nhân Lâm Thành Phi cũng không tiện mặt dày mày dạn giữ lại. Hứa Tinh Tinh phía trước, một đám người ở phía sau, nối đuôi nhau mà ra. Tất cả mọi người lúc rời đi đợi, đều vô ý thức cách Lâm Thành Phi xa xa. Rất sợ hắn đột nhiên nổi điên tại trên đầu mình đến một bàn tay. Bọn họ có thể cam đoan, sau ngày hôm nay, Lâm Thành Phi đại danh chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền đến toàn bộ tỉnh thành công tử ca phạm vi. Mà lại, phàm là tại chỗ người, sẽ không bao giờ lại quên cái kia một chương xem ra người vô hại và vật vô hại nhưng lại cực dữ tợn. Mặt, rất nhanh, trong bao xương lại lần nữa chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu. Thì liền cái kia bị đánh ghé vào địa hai cái bảo tiêu cũng khập khiễng rời đi. Lâm Thành Phi chỉ góc tường vết máu, vừa cười vừa nói, những vật kia hẳn là sẽ ảnh hưởng ngươi khẩu vị a. Muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm. Nhạc Tiểu Tiểu trực câu câu nhìn lấy hắn, không nói một lời, làm gì nhìn ta như vậy? Lâm Thành Phi nghi hoặc nói ra, hôm nay đi ra ngoài thời điểm ta cố ý chiếu soi gương, cũng không có so trước kia đẹp trai hơn a. Ta cảm thấy ta mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì tại đỉnh phong hình dáng thể. Nhạc Tiểu Tiểu vẫn không nói lời nào. Lâm Thành Phi cười khổ. Xem ra, ta là cho ngươi gây phiền toái. Vâng, Nhạc Tiểu Tiểu rốt cục mở miệng. Mặc dù chỉ là đáng thương hai chữ. Vậy chúng ta muốn không cần tiếp tục ăn cơm. Lâm Thành Phi tư duy nhảy vọt. Đề tài một cái tiếp một cái. Mà lại mỗi cái đều là trâu ngựa không liên quan, không có bất cứ quan hệ nào. Phản ứng chậm người, tuyệt đối theo không kịp hắn loại này biến thái tư duy năng lực. Cũng may Nhạc Tiểu Tiểu không phải đần độn, nàng phối hợp đứng người lên, ngắn gọn mạnh mẽ nói. Tốt, hai người đều không có đổi chỗ khác ý nghĩ. Trần Tiểu Kiều biểu hiện bọn họ đều rất hài lòng. Nếu như đổi một nhà, tại biết từ chấm nhỏ bối cảnh xuống, chỉ sợ sớm đã đem bọn hắn đuổi đi ra. Lại nói, từ chấm nhỏ nói, đợi lát nữa cũng làm người ta đem tiền đưa tới. Vạn nhất chính mình đổi chính mình hắn lấy tìm không thấy người lấy cớ chơi xấu không trả tiền làm. Sao bây giờ? Lâm Thành Phi tự nhận là thông minh. Đơn giản như vậy sai lầm, hắn chắc chắn sẽ không phạm. Sự thật chứng minh, Từ Chấm nhỏ nhân phẩm rất đáng giá tín nhiệm. Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu vừa thay cái gian phòng, thì có hai người các mang theo một cái dương đi tới. Hứa thiếu gia để cho chúng ta đem tiền đưa tới. Một cái đen thui nghiêm mặt nói ra. Nói xong câu đó về sau, buông xuống cái dương xoay người rời đi. Một chút cũng không có khách khí với Lâm Thành Phi hai câu ý tứ. Cùng sau lưng hắn người kia cũng giống như vậy. Thậm chí so đen thui càng thêm hà khắc. Một câu không nói, lạnh lùng chằm chằm Lâm Thành Phi liếc một chút về sau, cũng quay người đi, thật không có lễ phép. Lâm Thành Phi bĩu môi, khinh bỉ nói, đều vào cửa, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Thật sự là có cái gì dạng chủ tử thì có cái gì dạng nô tài a. Nàng chưa kịp nói cái gì, Lâm Thành Phi thì hai mắt tỏa ánh sáng rời đi chỗ ngồi. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vọt tới cái kia hai cái dương trước. Chỉ nghe bá một chút, hai cái dương đồng thời bị mở ra tới. Hai cái dương bị hắn chỉnh chỉnh tề tề bày ở trước mặt. Mà tại trong dương, một bức thực sự màu đỏ tiền mặt bày đặt ở bên trong. Một cái dương 5 triệu, hai cái dương cũng chính là 10 triệu. Các loại Lâm Thành Phi một điểm một nghiêm túc tỉ mỉ đem cái số này thống kê sau khi đi ra. Thất vọng lắc đầu, tràn đầy bi thương thở dài, ghét bỏ chán ghét đem cái dương đẩy đến một bên. Nhạc Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi, làm sao? Mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi hưng phấn không hiểu, làm sao trong chớp mắt cũng là bộ này đức hạnh. Lâm Thành Phi lại lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, lắc đầu nói, nhìn vừa mới cái kia Hứa thiếu gia khí thế, ta còn thực sự tưởng rằng cái gì không được đại nhân vật đâu. Nào biết được ta nói để hắn bồi mấy chục triệu, hắn cũng chỉ cho 10 triệu. Ta đã lớn như vậy thì chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy người. Ta đều nói là mấy chục triệu, hắn coi như không xuất ra 99,99 triệu cũng cần phải tiếp cận đầy đủ 89,88 triệu đi. Hiện tại xuất ra cái này 10 triệu là đang làm gì? Còn cố ý biến thành tiền mặt đến buồn nôn ta, cho một trương thẻ không là được sao? Nhạc Tiểu Tiểu nghe trợn mắt hốc mồm, mặc cho nàng thiên tư thông minh trí kế vô song, nhưng bây giờ cũng đoán không ra người nam nhân trước mắt này tâm tư. Người đã không duyên cớ đến 10 triệu, còn muốn thế nào? Nếu là người khác có hắn cơ hội này, chỉ sợ sớm đã cười đến rụng răng. Làm sao giống hắn dạng này, người khẩu vị đến cùng là lớn bao nhiêu a? Nàng đầu này trước mắt nước trà uống một ngụm, cố nén một miệng phun tại đối diện tấm kia vô sỉ trên mặt xúc động. Một bữa cơm ăn các loại sảng khoái tinh thần, đi ra Vân Giật Thành đại môn thời điểm, Lâm Thành Phi đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, trong tay dẫn theo 10 triệu, thì liền cái eo cũng thẳng tắp rất nhiều. Đến đón lấy chúng ta đi đâu? Đem hai cái dương chăm chú nhấc trong tay, Lâm Thành Phi hướng một bên Nhạc Tiểu Tiểu hỏi. Nhạc Tiểu Tiểu theo dõi hắn trong tay cái dương khinh bỉ nói, đương nhiên là đi ngân hàng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn một mực dẫn theo cái này hai cái dương tiền đi đi dạo các loại phố lớn ngó nhỏ, đem tiền lưu giữ đến ngân hàng? Lâm Thành Phi liền để Nhạc Tiểu Tiểu lái xe tại trong thành phố đi dạo xung quanh. Cũng không có mục đích, chỉ là khắp nơi đi dạo, cơ hồ đem toàn bộ tỉnh thành đều đi dạo một lần. Để phất tay để Nhạc Tiểu ngực nhà, tại tỉnh thành trong khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận Hứa Tinh Tinh. Về đến nhà, Nhạc Tiểu Tiểu trịnh trọng nói, ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt có trước đó chưa từng có nghiêm túc. Theo ta được biết, hắn cũng không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn hạng người. Người hôm nay đắc tội hắn, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ nghìn lần vạn lần trả lại. Lâm Thành Phi gật đầu, không để ý nói, ta biết cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.